Nhất niệm vĩnh hằng ngoại truyện, tập 831 đến tập 835, cuộc sống người có tiền. Trong lúc vị tu sĩ cấp hành tình của tộc Vị Ương này đang oán hận và điên cuồng thì Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hắn ngắm nhìn túi trữ vật và những thu hoạch của bản thân, chợt cảm thấy cuộc sống này sao mà tươi đẹp đến thế. Lần này hắn lời to rồi. Sự thật cũng đúng là như vậy. Tuy rằng tổn thất của hắn cũng rất lớn, nhưng thu hoạch của hắn còn lớn hơn nữa. Thu hoạch của hắn phong phú đến nỗi không những bù đắp lại được những gì đã mất, mà còn nhiều hơn gấp vô số lần. Tiếp theo là phải kiểm kê lại thu hoạch, xem thử món nào mình dùng được thì để lại, món nào không dùng được thì bán đi. Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn. Hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ về chuyện tu sửa pháp bảo. Đầu tiên là phải sửa lại đế khải và pháp hạm. Hai món bảo vật này đã hỏng đến 90%. Nếu là lúc khác, cho dù Vương Bảo Nhạc có lòng thì hắn cũng không có tài liệu để sửa. Nhưng bây giờ thì khác. Lúc này hắn không hề thiếu thạch trúc, cho nên việc sửa chữa lại pháp hạm cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hơn nữa trong túi trữ vật của Vương Bảo Nhạc còn có một số tài liệu có thể tăng tốc độ sửa chữa. Thế là bằng trình độ luyện khí của hắn, pháp hạm nhanh chóng được tu sửa lại. Như vậy thứ đặt trước mặt hắn bây giờ chỉ còn đế khải mà thôi. Đây không phải lần đầu tiên đế khải bị hỏng, nên Vương Bảo Nhạc cũng quen việc dễ làm. Hắn biết linh khí chính là thứ tốt nhất để sửa chữa đế khải. Sau khi Vương Bảo Nhạc vét sạch kho của tộc Vị Ương thì trong túi trữ vật của hắn có rất nhiều linh thạch cực phẩm. Thế là Vương Bảo Nhạc lại tiêu xài không biết tiếc tiền là gì. Sau khi từng khối linh thạch cực phẩm hóa thành tro bụi, đế khải trên người hắn nhanh chóng lan ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cuối cùng, 7 ngày sau, khi đế khải lại bao phủ toàn thân hắn lần nữa thì cũng đồng nghĩa với việc nó đã hoàn toàn khôi phục, pháp hạm bên kia cũng đã được tu sửa hoàn toàn. Sau khi hai thứ món tiền này được tu sửa lại, có thể nói chiến lực của Vương Bảo Nhạc đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Về phần tiêu hao, chẳng qua chỉ muốn hết 30% thu hoạch của hắn mà thôi. Thế là Vương Bảo Nhạc lại bắt đầu ngứa ngáy trong lòng. Lúc ngắm nhìn đế khải và pháp hạm của mình, ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên kỳ lạ. Một ý tưởng đã nung nấu trong lòng hắn bao lâu lại xuất hiện lần nữa. Không biết có cách nào để dung hợp đế khải và pháp hạm lại không nhỉ? Vương Bảo Nhạc thở dồn. Hắn đã nung nấu ý tưởng này từ lâu. Hắn biết rõ tác dụng của pháp hạm chính là dùng để dung hợp với tu sĩ linh tiên, khiến cho chiến lực của người đó tăng mạnh. Chẳng qua lúc trước dù Vương Bảo Nhạc có thử nghiệm thế nào đi nữa cũng làm không được. Dù sao tu vi lúc đó của hắn chỉ mới là thông thần hậu kỳ mà thôi, vẫn kém xa cảnh giới giả tiên như bây giờ. Có hai cách để dung hợp đế khải và pháp hạm lại. Thứ nhất là ta phải dùng cách gì đó để lừa gạt pháp hạm, đạt tới yêu cầu của nó. Còn cách thứ hai thì ta phải điều chỉnh lại cấu tạo của pháp hạm, giảm tiêu chuẩn dung hợp của nó xuống. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một phen. Hắn cảm cách thứ hai khó hơn cách thứ nhất rất nhiều. Tuy bản thân hắn hơi hiểu biết đối với pháp hạm, nhưng vẫn chưa tới mức có thể chế tạo. Nếu như vẫn chưa chế tạo được pháp hạm thì cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện điều chỉnh cấu tạo của nó. Vậy thì chỉ còn cách thứ nhất rồi. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Không có cách gì có thể giúp ta trở thành linh tiên trong thời gian ngắn, cho nên mục tiêu của ta bây giờ chính là đế khải. Nếu lấy đế khải làm môi giới, như vậy ta sẽ đạt tới tiêu chuẩn có thể dung hợp với pháp hạm. Vậy thì ta nên tìm cách hay tài liệu gì để tăng cường cho đế khải đây? Trong lúc suy nghĩ, Vương Bảo Nhạc mở túi trữ vật ra, mò mẫm tài liệu trong đó để tìm linh cảm. Đa số những thứ trong kho của tộc Vị Ương Vương Bảo Nhạc đều có thể nhận ra. Thế là sau quá trình loại trừ thì chỉ còn lại những viên linh thạch cực phẩm kia. Lúc này ánh mắt của hắn chợt lóe lên, lấy một viên ra, thử bổ sung thêm linh khí cho đế khải. Nhưng suy cho cùng dung lượng của đế khải vẫn có giới hạn, tuy rằng linh thạch cực phẩm rất quý giá, nhưng xét về mặt đẳng cấp thì vẫn không đủ. Cuối cùng, trong lúc Vương Bảo Nhạc đang cảm thấy phiền não, vừa định đến các cửa hàng lớn nhỏ trong chợ để xem thử, không thì đến hỏi Tạ Hải Dương xem thế nào thì hai mắt hắn bỗng nhiên co rụt lại. Nhìn chăm chăm vào hơn 1 vạn khối tinh thể màu đồ lớn bằng ngón tay trong túi trữ vật của mình. Hồng tinh. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, tay phải giơ lên, lấy một viên hồng tinh ra đặt ở trước mặt, sau đó hắn tỏa thần thức ra để xâm nhập vào trong. Đột nhiên, bên trong hồng tinh tràn ra một loại sức mạnh bài xích mãnh liệt, thần thức của Vương Bảo Nhạc bị ngăn cản ở bên ngoài. Khi thấy cảnh này, hai mắt của Vương Bảo Nhạc không khỏi sáng lên. Sau một hồi suy nghĩ, hắn dứt khoát đặt viên hồng tinh đó lên trên đế khải, dốc sức kích hoạt đế khải hấp thu hồng tinh. Nhưng hiệu quả lại rất thấp, không có tác dụng gì. Cứ như thể viên hồng tinh này có sinh mệnh vậy, bên trong nó có một ý chí ương ngạnh đang ngăn cản việc bản thân bị hấp thu. Rốt cuộc đống hồng tinh này là gì đây? Vương Bảo Nhạc càng thêm tò mò, hắn nheo mắt lại, trong miệng lầm bầm một câu nhạc phụ đừng tỉnh đừng trách ta, sau đó thầm mặc niệm đạo kinh. Sau vài hơi thở, Luồng ý chí đến từ nơi sâu trong vũ trụ đột nhiên giáng xuống khu chợ này. Trong nháy mắt, tâm thần của mọi người trong chợ đều bị chấn động mạnh. Ngay cả Tạ Hải Dương đang ngồi uống trà cũng phải phun hết nước ra, hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn trời. Còn Vương Bảo Nhạc bên này, ý chí trong viên hồng tỉnh đang đặt trên đế khải lập tức không còn phản kháng gì nữa. Một lát sau, sức mạnh trong hồng tỉnh hóa thành một làn sương mù màu đỏ, sau đó bị hút vào trong đế khải. Sau khi làn sương mù màu đỏ này bị hấp thu, nó lập tức ảnh hưởng lớn đến linh khí bên trong đế khải. Đẳng cấp giữa cả hai chênh lệch quá xa. Nếu như ví linh khí là rắn, vậy thì sương mù màu đỏ này chính là rồng. Trong nháy mắt, toàn bộ linh khí bắt đầu co rút lại. Cuối cùng dưới sự chèn ép của sương mù màu đỏ, không ngờ chúng lại bị đá ra khỏi đế khải. Lúc này toàn bộ đế khải đã tràn ngập sương mù màu đỏ. Không ngờ nó lại tỏa ra một luồng khí tức vượt xa lúc trước. Khí tức này mạnh đến mức Vương Bảo Nhạc cũng phải hãi hùng khiếp vía. Hắn có cảm giác như thấy được lão tổ hành tỉnh từ xa vậy. Trong lúc hít thở đồn dập, Vương Bảo Nhạc cũng không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng lấy ra một số hồng tỉnh đặt lên đế khải. Chỉ trong nháy mắt, những viên hồng tỉnh này đã bị đế khải hấp thu sạch sẽ. Cho đến khi hấp thu được 20 viên, sức mạnh của đạo kinh cũng bắt đầu tiêu tan. Dường như đế khải cũng đã đến giới hạn, sắp chịu không nổi mà nổ tung, bên ngoài của nó bắt đầu nổi lên từng sợi tơ máu. Đến lúc này, ánh mắt Vương Bảo Nhạc tràn ngập mong chờ. Hắn không chút do dự kích hoạt đế khải, vận chuyển toàn lực, trên người bùng nổ một luồng khí thế kinh người. Nói đúng hơn thì, khí thế này thật ra là do đế khải tỏa ra. Giống như hành tinh, nhưng lại không phải hành tinh, nhưng cho dù thế nào đi nữa thì khí tức này đã đủ để dung hợp với pháp hạm rồi. Thế là trong nháy mắt khi đế khải kích hoạt, Vương Bảo Nhạc giơ tay phải lên bấm niệm pháp quyết, miệng khẽ quát một tiếng. Pháp hạm, dung hợp. Lúc lời của Vương Bảo Nhạc vang lên, pháp hạm đã được tu sửa lại trong túi trữ vật của hắn lập tức chấn động. Từ khi pháp hạm này bị phương pháp luyện khí của Vương Bảo Nhạc ký sinh, nó đã từ một con chuồn chuồn to lớn hóa thành châu chấu. Lúc này nó mở to miệng, thân hạm lập tức trở thành từng sợi tơ màu đen gào thét bay ra từ trong túi trữ vật. Chớp mắt đã xông về phía Vương Bảo Nhạc. Giống như nó đã chờ ngày này đã lâu, từng sợi tơ đen trực tiếp bao phủ cả người Vương Bảo Nhạc lại. Sau đó dung nhập vào trong đế khải của hắn, một lát sau, khi một luồng khí tức linh tiên bộc phát, toàn bộ khách sạn đều bắt đầu lắc lư, mọi tu sĩ trong đây đều bị chấn động. Cho dù khách sạn có trận pháp bảo vệ đi nữa thì luồng khí tức này vẫn lan ra tới mỗi ngóc ngách ở nơi này. Trong khi mọi người trong khách sạn đang rung động, lúc này ngoài của Vương Bảo Nhạc đã thay đổi hắn. Tóc và áo giáp của hắn trở thành màu đen. Trước ngực là đầu của một con châu chấu. Sau lưng là hình xăm của một con hắc long. Thậm chí gương mặt của hắn cũng bị bao phủ bởi một mặt nạ màu đen không chút cảm xúc. Sau lưng hắn còn có một bộ áo choàng được tạo ra bởi từng sợi tơ như tóc dài. Hắn như chiến thần giáng trần, như tử thần giáng lâm. Khí tức linh tiên không ngừng tỏa ra. Tuy chỉ là linh tiên sơ kỳ, nhưng nếu như lúc này có tu sĩ linh tiên đến, sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi sát khí và sự bá đạo mà Vương Bảo Nhạc tỏa ra bây giờ, chém giết một tên linh tiên sơ kỳ là chuyện vô cùng dễ dàng. Từ giờ trở đi, bộ giáp này không còn gọi là đế khải nữa, mà gọi là Đế Hoàng. Vương Bảo Nhạc thoáng cảm nhận uy áp kinh người trong bộ giáp, trong lòng hắn xúc động không thôi. Đến lúc này, tuy rằng hắn vẫn chưa phải linh tiên, nhưng cuối cùng hắn cũng đã có chiến lực của linh tiên. Chẳng qua nó vẫn chưa thật sự hoàn mỹ. Vương Bảo Nhạc có thể cảm nhận rõ ràng, trạng thái này của mình chỉ có thể duy trì nửa canh giờ mà thôi. Sau đó sức mạnh của hồng tỉnh sẽ tiêu tan, cần hắn bổ sung lần nữa mới được. Nhưng cũng đủ rồi, bây giờ ta mạnh như vậy rồi, không biết đã có thể mở chiếc nhẫn chữ vật đó chưa nhỉ? Sau khi Vương Bảo Nhạc cảm nhận được sự mạnh mẽ của bản thân thì lập tức cảm thấy hài lòng. Sự tự tin của hắn lúc này đã mạnh đến mức sắp nổ tung. Thế là hắn vung tay lên, lấy chiếc nhẫn chữ vật của tu sĩ hành tỉnh tộc Vị Ương kia ra, trừng mắt lên, thần thức ầm ầm tràn ra bao phủ cả chiếc nhẫn. Mở ra cho ta. Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, thần thức bay vào trong chiếc nhẫn, chẳng qua. Chiếc nhẫn chữ vật này giống như một viên đá cứng rắn vậy. Cho dù thần thức của Vương Bảo Nhạc có quét thế nào đi nữa thì cũng không thể làm gì được nó. Chấn áp. Hát mở ra. Sau khi một hơi hô lên mấy câu, thần thức của Vương Bảo Nhạc cũng bộc phát càng lúc càng mạnh. Thậm chí hắn cũng đã kích hoạt cả sức mạnh của đế hoàng, nhưng kết quả thật sự khá xấu hổ. Cũng may xung quanh đây không có ai. Thế là hắn vội ho một tiếng, sau đó lặng lẽ thu chiếc nhẫn chữ vật kia lại. Hôm nay không khỏe lắm, để hôm nào thử lại. Sau khi nói thầm một câu, cơ thể Vương Bảo Nhạc khẽ lắc lư. Bộ giáp đế hoàng trên người hắn lập tức trở nên mơ hồ. Cho đến khi nó hoàn toàn biến mất, khí tức của Vương Bảo Nhạc cũng từ linh tiên sơ kỳ rớt xuống giả tiên, sau đó hắn mới vui vẻ rời khỏi khách sạn. Phải tìm Tạ Hải Dương thôi, sau khi mua tài liệu xong, ông đây sẽ về tỉnh hệ thần mục ngay.

cũng không biết là tên khốn nào chế tạo ra nữa. Mạnh lắm đây, nghe nói hình như là được nhập từ ngoại vực. Lão giả vừa hít vừa nói, những câu đằng sau đã bắt đầu hơi mơ hồ. Vương Bảo Nhạc cũng không rảnh nghe kỹ. Hắn đưa mắt nhìn sang con rối vượn kim cương trước mặt, trong đầu nghĩ tới tiểu kim của đạo viện phiêu miểu. Qua những điều vừa nghe, hắn đã hiểu có lẽ vượn kim cương của đạo viện phiêu miểu chính là một con trúc viên, mà chỗ đó lại là nơi Tạ Hải Dương xuất hiện. Mọi thứ không cần nói cũng biết, thế là sau một hồi lâu hắn mới mở miệng. Tạ gia mạnh lắm à? Tạ gia à? Cái chợ này chính là của Tạ gia. Trong đạo vực Vị Ương vẫn còn trên 100 vạn cái chợ như vậy. Thậm chí ngay cả tộc Vị Ương cũng đang thiếu Tạ gia một khoản nợ cách xù. Ngươi nói xem. Lão giả nghe vậy thì buông túi da thú xuống, phờ phạc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc trước tuy hắn cảm thấy Tạ Hải Dương không hề tầm thường chút nào, nhưng hắn thật sự không ngờ lại kinh khủng tới mức này. Tên Tạ Hải Dương này diễn giỏi đấy. Vương Bảo Nhạc nói thầm, hắn muốn hỏi thêm vài câu nữa, nhưng thấy lão giả kia cũng không hào hứng lắm. Thế là suy nghĩ một hồi. Sau khi quan sát con rối trúc viên xong thì lập tức hỏi giá cả. Hắn cũng không trả giá mà mua luôn với giá 10 viên hồng tình. Lão giả này thấy con rối nát này của mình lại được bán ra với giá cũng không tệ lắm thì lập tức phấn khởi hẳn lên. Sau khi đưa túi thiên thần lên miệng hít một hơi dài, ông ta lại ân cần tiến lên đưa một cái túi chữ vật cho Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc rất hưởng thụ cảm giác của người có tiền này, hắn ho khan một tiếng rồi cầm lấy túi chữ vật chứa trúc viên, sau đó thản nhiên nói, lão tiên sinh, ta muốn biết rõ thêm về cách làm ăn của Tạ gia, chẳng hay ngài biết được bao nhiêu. Sau khi kiểm tra lại số hồng tình, khuôn mặt của lão già này cũng đã hồng hào trở lại, ông ta cười lớn nói hết những gì mình biết cho Vương Bảo Nhạc biết. Tạ gia à, 100 vạn chợ chỉ là một trong những mỗi làm ăn của họ mà thôi. Họ có 3 mảng làm ăn lớn nhất, một là buôn bán văn minh, chế tạo thành hành tinh di động để người khác hưởng thụ và chơi đùa. Hai là truyền tống trận, mọi truyền tống trận cỡ lớn của mỗi văn minh đều là của Tạ gia. Còn mảng thứ ba thì khá là thú vị, là thứ chống đỡ cho cơ nghiệp Tạ gia. Đó chính là đầu tư cho cường giả tương lai. Lúc nói đến đây, vẻ mặt của lão giả này lập tức trở nên thần thần bí bí, thấp giọng nói. Nghe nói sở dĩ tộc Vị Ương năm đó có thể trở thành kẻ thống trị cũng là do có Tạ gia chống lưng. Ngoài ra theo ta được biết, tiêu chuẩn khảo hạch của những đứa con nối dõi Tạ gia chính là xem thành tựu của người bọn họ đầu tư cao đến mức nào. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, sau khi tùy ý hỏi thêm vài câu hắn mới ôm quyền cáo từ rời đi. Dọc đường đi, trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng dậy sóng. Hắn có thể khẳng định Tạ Hải Dương chính là đứa con nối dõi của Tạ gia. Đồng thời hắn cũng xác định vượn kim cương trong đạo viện phiêu miểu chính là tộc trúc viên. Nó được đặt ở đó chính là để định vị. Mà thái độ của Tạ Hải Dương đối với bản thân, không cần nói cũng biết rồi, có thể khẳng định hắn chính là một trong những tu sĩ được Tạ Hải Dương đầu tư. Ánh mắt tên Tạ Hải Dương này khá đấy chứ. Vương Bảo Nhạc sờ cằm, nheo mắt lại. Hắn cảm thấy bỏ ra 10 hồng tỉnh mua thông tin này rất đáng giá, đồng thời cũng đoán ra tại sao Tạ Hải Dương lại có thể nhận ra mình. Bởi vì đối phương đã chọn đầu tư cho hắn thì nhất định sẽ có một số thủ đoạn bí mật có thể nhanh chóng tìm được mình. Điều này cũng có thể hiểu được. Dù sao cũng chẳng ai muốn đầu tư lỗ vốn cả. Vương Bảo Nhạc nghĩ nếu như mình là Tạ Hải Dương thì chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Quan trọng là phải xem mình có thể đưa ra những lợi ích gì. Trước mắt thì tiếp xúc với hắn cũng không có gì xấu. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một cách nghiêm túc, nheo mắt lại thầm nghĩ. Tuy rằng chủng tộc khác nhau nhưng đạo lý thì vẫn như thế. Nếu vậy, chỉ cần khiến Tạ Hải Dương phải đầu tư cho mình càng lúc càng nhiều, thì đến cuối cùng, chuyện của mình sẽ trở thành chuyện của Tạ Hải Dương. Ràng buộc ư? Vương Bảo Nhạc nhếch miệng cười, trong lòng lại cảm thấy tiếc nuối. Thầm nghĩ nếu như Tạ Hải Dương là con gái thì tốt rồi. Mang theo những suy nghĩ lạc quan này, Vương Bảo Nhạc rời khỏi chợ. Sau khi ra ngoài, hắn giơ tay phải nâng lên, bộ giáp đế hoàng lập tức xuất hiện. Pháp hạm châu chấu cũng trực tiếp ngưng tụ giữa không trung. Khác với lúc trước, chiếc pháp hạm này đã trở nên dữ tợn hơn, đồng thời nó cũng ẩn chứa một chút bá đạo. Nhìn chiếc pháp hạm đã thay đổi trước mặt, Vương Bảo Nhạc hài lòng bước vào trong, điều khiển pháp hạm rời khỏi chợ, bay vào tỉnh không. Có lẽ là do bên trong pháp hạm quá yên tĩnh, sau khi Vương Bảo Nhạc nhìn xung quanh thì hai mắt bỗng nhiên trợn to. Quên thả con lừa và tiểu ngũ ra mất rồi. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì vội vàng lục tung túi trữ vật, thả tiểu ngũ và con lừa từ trong một chiếc chiến hạm tự bạo ra. Khuôn mặt của tiểu ngũ lập tức dại ra, còn con lừa thì mừng rỡ nhảy cẳng lên, kêu con rồi xông về phía Vương Bảo Nhạc, dường như muốn nói cho hắn biết là nó sắp bị nhốt đến điên rồi. Lúc đầu Vương Bảo Nhạc còn hơi xấu hổ, cảm thấy thật có lỗi khi nhốt con lừa lâu như vậy. Nhưng lúc thấy con lừa kêu càng lúc càng lớn đầy bất mãn, Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy mình phải dạy dỗ đứa con này mới được. Thế là hắn trừng mắt lên,

Hắn tính toán lại thời gian về tới nhà, sau đó lấy nửa bàn tay của tu sĩ hành tinh tộc Vĩ Ương ra. Bàn tay này chỉ có 3 ngón, lúc này nó đã trở nên đen kịt, nhưng lại không có chút dấu hiệu hư thối nào, thậm chí trong đó còn ẩn chứa khí tức hành tinh vô cùng nồng đậm. Lúc đặt ở trước mặt, Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy khá áp lực, tuy rằng không áp lực bằng lúc thật sự đối mặt với tu sĩ hành tinh, nhưng cũng không kém là bao. Tứ chỉ của tu sĩ hành tinh đều kinh khủng như vậy sao? Vương Bảo Nhạc nhìn bàn tay này thật sâu, nghĩ xem có nên lấy nó dung hợp với bộ giáp đế hoàng của bản thân hay không. Nếu làm như vậy hắn sẽ có được một chút sức mạnh của hành tinh ngay. Nhưng làm như vậy lại hơi qua loa và thô bạo, thậm chí là vô cùng lãng phí, cho nên Vương Bảo Nhạc lại xoắn xuýt. Sau một hồi suy nghĩ thì hắn quyết định vứt nó sang một bên, lấy chiếc nhãn chữ vật kia ra. Không lẽ ta phải đạt đến cảnh giới hành tinh thì mới mở món hàng này ra được sao? Rốt cuộc trong này có bảo vật gì đây? Nếu hết cách thật thì tìm Tạ Hải Dương xem thử thế nào chứ nhỉ? Vương Bảo Nhạc nhíu mày, ngay lúc hắn muốn tập trung nghiên cứu chiếc nhẫn này thì chợt nghe thấy một tiếng thở dốc nặng nề. Vương Bảo Nhạc kinh ngạc ngẩng đầu lên, lập tức thấy được con lừa cách đó không xa đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn chữ vật trong tay mình. Nó thèm đến mức chảy cả dãi xuống đất. Lúc Vương Bảo Nhạc nhìn về phía con lừa thì cũng là lúc ánh mắt nó trở nên đỏ ngầu, phóng như bay tới, mở cái miệng rộng ra táp thẳng về phía chiếc nhẫn chữ vật kia. Một tiếng răng rắc vang lên, cắn hụt. Nếu không phải Vương Bảo Nhạc phản ứng nhanh thì sợ rằng cánh tay của hắn cũng đi tong luôn rồi. Vương Bảo Nhạc nổi giận, lúc hắn đứng thẳng người lên thì con lại nữa vọt tới lần nữa. Trong mắt của nó chỉ có chiếc nhẫn kia, giống như muốn cướp cho bằng được mới thôi. Muốn tạo phản à? Vương Bảo Nhạc đá một chân lên bụng con lừa. Con lừa kêu lên một tiếng đau đớn, bị đá ra thật xa. Nhìn thì có vẻ Vương Bảo Nhạc đá rất mạnh, nhưng thật ra hắn rất có chừng mực, chỉ đá nó văng ra xa chứ không làm nó bị thương. Đồng thời con lừa cũng bị đá tỉnh ra, nằm sấp xuống đất nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt đáng thương, trông giống như đã biết sai rồi, nhưng nó vẫn đang không ngừng chảy nước miếng. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn con lừa, lúc nhìn xuống chiếc nhẫn chữ vật trong tay mình, ánh mắt hắn lập tức trở nên quái lạ. Hắn hiểu rõ đứa con của mình nhất, từ nhỏ đến lớn nó đã ăn vô số tài liệu nên bây giờ tầm mắt của nó đã rất cao, đã vậy nó còn có một cái mũi thính hơn cả mũi chó nữa. Nếu chiếc nhẫn này có thể làm cho nó điên cuồng như thế thì có nghĩa là trong chiếc nhẫn này có thứ gì đó rất khó lường. Nhặt được báu vật rồi ư? Vương Bảo Nhạc thở gấp, ngẩng đầu nhìn về phía con lừa, sau đó trực tiếp dùng thần thức nói chuyện với nó. Tuy rằng con lừa miêu tả không rõ ràng lắm, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn hiểu được cảm giác của nó. Dường như trong chiếc nhẫn chữ vật này ẩn chứa một khí tức khiến con lừa phải phát cuồng, khiến bản năng của nó chiến thắng lý trí, nên nó mới mạo phạm ba tổng thống vừa vĩ đại vừa đẹp trai của mình. Giải thích cái quái gì, còn biết nịnh nọt nữa cơ đấy, tham ăn thì cứ nói đại đi. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, quyết định không đưa chiếc nhẫn này cho Tạ Hải Dương xem nữa, vẫn là chờ đến khi tu vi của mình trở nên cao thâm rồi mới mở thì tốt hơn. Lúc hắn muốn thu chiếc nhẫn này và bàn tay hành tinh ở bên cạnh vào túi chữ vật thì Tiểu Ngũ đang ngẩn người ở một bên đột nhiên mở miệng. Ba, ta có một cách luyện bàn tay này thành chí bảo, khiến nó bộc phát ra sức mạnh gần với cảnh giới hành tinh. Đổi lại ngươi có thể hứa một chuyện không? Hử? Vương Bảo Nhạc lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Ngũ, mắt hắn chậm rãi nheo lại. Trước đó hắn cũng đã có suy đoán về bí mật trên người Tiểu Ngũ. Dù sao lúc hắn sư hồn lại không hề tìm thấy bất cứ ký ức gì trong đầu hắn ta. Nhưng phương pháp luyện khí mà Tiểu Ngũ đưa cho hắn lại vô cùng bất phàm. Không lẽ Tiểu Ngũ là hoàng tử thật ư? Vương Bảo Nhạc chớp mắt, nhưng lại cảm thấy hơi sai. Hoàng tử thì phải giống như hắn mới đúng chứ nhỉ? Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức nở một nụ cười hiền lành nhìn về phía Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ ngoan, nói cho ba nghe nào. Ba hứa với ngươi, sau này sẽ không nhốt ngươi nữa. Sau khi thấy được nụ cười của Vương Bảo Nhạc, Tiểu Ngũ có phần chần chừ, nhưng sau đó hắn lập tức cắn răng. Ba, phương pháp luyện khí này gọi là huyền trần luyện tình quyết. Theo lý thuyết thì nó có thể luyện hóa hàng vạn ngôi sao trong vũ trụ. Sau khi nói xong, Tiểu Ngũ giơ tay phải lên lấy ra một tấm thẻ ngọc. Hắn ta nhanh chóng lạc ấn lại những gì trong đầu vào trong thẻ ngọc cho Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc bắt được thì lập tức dùng thần thức quét qua, hai mắt trợn to, tâm thần rung động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Ngũ. Ngươi muốn ta hứa với ngươi chuyện gì? Sau này, đến lúc cần thiết thì hãy đưa ta về nhà. Dưới góc nhìn của Vương Bảo Nhạc, bộ huyền trần luyện tình quyết này không hề đơn giản chút nào. Thậm chí với trình độ luyện khí bây giờ của hắn cũng chỉ hiểu được sơ tầng thứ nhất mà thôi. Mà cả bộ pháp quyết này tổng cộng có 9 phần, trong đó phần toàn diện nhất là phần thứ 8. Khi tu luyện đến phần này sẽ có thể luyện hóa cả một đạo vực, biến đạo vực đó thành tâm hải của bản thân, từ đó siêu thoát tỉnh không, thành tựu đại đạo vô thượng. Tuy Vương Bảo Nhạc biết loại chuyện tu hành tỉnh không này khá là bình thường, hắn cũng không hoàn toàn phủ nhận một số câu chuyện thần thoại nữa. Thay vào đó là nửa tin nửa ngờ, cảm thấy cảnh giới này rõ ràng là một câu chuyện thần thoại khác mà. Càng không cần phải nói cảnh giới được nhắc tới trong phần thứ 9 rồi, nó nói rằng trong một tầng không gian khác, bất cứ một loài sinh vật trong đó cũng có thể dễ dàng hủy diệt cả một thế giới. Có lẽ tác giả của phần thứ 9 này sợ mình miêu tả không rõ ràng, nên hắn có đưa ra một ví dụ rằng, chúng ta có thể vẽ một người lên giấy. Nếu như chúng ta cắt người giấy đó ra, thì đối với chúng ta, nó sẽ không có khả năng phản kháng lại. Một tay là có thể bóp nát. Cho dù không phải vẽ người mà là vẽ một con hung thú hung tàn nhất, hay là vẽ một cường giả vô địch thì cũng vậy mà thôi, không hề có bất kỳ khả năng phản kháng. Cho nên, nội dung của phần thứ 9 này chính là dùng một cách như tưởng tượng, biến bản thân từ người giấy thành một tồn tại trong tầng không gian kia. Khi đọc tới cuối, Vương Bảo Nhạc không khỏi thở gấp. Hắn cảm thấy công pháp này thật sự quá điên cuồng, đồng thời hắn cũng hiểu được rằng cho dù nó là thật hay giả thì cũng không phải thứ mà bây giờ hắn có thể suy xét được. Nhưng giả thuyết người giấy kia vẫn khiến cho hắn ngẩng đầu nhìn lên một cách vô thức. Giống như ánh mắt của hắn có thể nhìn xuyên qua pháp hạm thấy được thế giới bên ngoài vậy. Mãi một lúc sau, Vương Bảo Nhạc mới nhìn về phía Tiểu Ngũ lần nữa, đột nhiên hỏi. Ngươi đến từ đâu? Tiểu Ngũ chớp mắt, từ từ đứng lên, sau đó nhẹ nhàng phất tay áo lên. Vẻ mặt của hắn ta không còn ngơ ngác nữa, mà trở nên rất ung dung. Thậm chí ánh mắt của hắn còn trở nên thần bí. Dường như trong nháy mắt, hắn đã không còn là Tiểu Ngũ luôn mồm gọi ba ba nữa, mà đã trở thành một tu sĩ khó lường. Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Ta là vương tử của đế quốc Huyền Trần, ngươi không nên hỏi ta là ai, mà nên hỏi đế quốc Huyền Trần ở đâu mới đúng. Vương Bảo Nhạc hơi trầm mặc, sau đó hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đế quốc Huyền Trần ở đâu? Ngươi không nên hỏi đế quốc Huyền Trần ở đâu, mà nên hỏi đế quốc Huyền Trần thật sự có nằm trong đạo vực nhỏ như ao nước này hay không? Lúc này đây, vì mấy câu kia mà khí thế của Tiểu Ngũ bởi bắt đầu dâng cao. Khi người khác nhìn vào sẽ cảm nhận được sự ngạo nghễ từ sâu trong cốt tủy của hắn ta, đồng thời sẽ không khỏi suy đoán về lai lịch thần bí của hắn ta. Ngay cả con lừa ở một bên cũng phải trợn to con mắt, hít vào một hơi. Lúc nhìn về phía Tiểu Ngũ, rõ ràng ánh mắt của nó đã sâu xa hơn nhiều, giống như muốn nhìn thấu con người Tiểu Ngũ vậy. Về phần Vương Bảo Nhạc, thời gian hắn trầm mặc đã dài hơn một chút, cuối cùng hắn chậm rãi hỏi. Đế quốc Huyền Trần thật sự ở đâu? Ngươi không nên hỏi. Không nên em gái ngươi à? Chưa đợi Tiểu Ngũ nói xong thì Vương Bảo Nhạc đã sôi hết cả máu. Trước đó hắn đã nhịn hai lần rồi, khi thấy tên nhóc này lại muốn ăn đòn thì hắn lập tức trợn mắt, tiến lên đá hắn ta một cái. Tiểu Ngũ ui ra một tiếng, bị đá bay ra xa. Do hắn da dày thịt béo nên không hề hấn gì, nhưng hắn vẫn biết đau. Cơn đau này khiến hắn nhớ lại cảnh bị Vương Bảo Nhạc đánh tới mức phải gọi ba ba. Thế là toàn thân của hắn run rẩy, vội vàng tỉnh táo lại từ trong cơn mê sảng. Khuôn mặt lập tức trở nên a dua nịnh nọt. Ba ba đừng giận, ta sai rồi, lần này ta biết sai thật rồi mà. Con trai ngươi không phải đến từ đế quốc Huyền Trần gì cả. Ta chỉ là một trong những vương tử của một đất nước nho nhỏ mà thôi. Thẻ ngọc kia là bảo vật của đất nước bọn ta, bị ta trộm đi. Tiểu Ngũ mặt mày mếu máo, vừa giải thích vừa dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Lúc này Vương Bảo Nhạc mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, trả lời như vậy mới đúng chứ. Nhưng Vương Bảo Nhạc sẽ không tin lời của Tiểu Ngũ, bởi trên người hắn ta thật sự rất quỷ dị. Hơn nữa, nội dung phần thứ 9 của bộ Huyền Trần Luyện Tinh Quyết kia thật sự làm hắn dấy lên một nỗi sợ hãi không tên. Đồng thời hắn cũng không khỏi nhìn Tiểu Ngũ thêm vài lần. Không lẽ tên nhóc này đến từ không gian được nhắc đến trong phần thứ 9 kia ư? Chắc không phải đâu nhỉ, sinh vật trong không gian kia đâu có yếu tới vậy chứ. Sau khi nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc lại trầm ngâm, không để ý đến Tiểu Ngũ nữa. Hắn khoanh chân ngồi, cúi đầu nhìn xuống thẻ ngọc trong tay, sau đó bắt đầu nghiên cứu phần thứ nhất trong thẻ ngọc. Thời gian thoáng cái đã trôi qua một tháng. Trong một tháng này, đội chiến hạm hùng dũng của Vương Bảo Nhạc không biết đã bay qua bao nhiêu tỉnh hệ. Tuy cũng gặp được một số văn minh, nhưng không ngoài dự đoán, sau khi những văn minh này thấy được sự hạm đội đáng sợ của Vương Bảo Nhạc thì lập tức trở nên căng thẳng, mãi cho đến lúc hắn rời đi thì mới thở phào một hơi. Mà Vương Bảo Nhạc cũng không rảnh đi dạo trong những văn minh chẳng liên can gì đến hắn. Lúc này hắn đang đắm chìm trong phần thứ nhất của Huyền Trần Luyện Tình Quyết, hắn phải tốn cả tháng trời mới hiểu được một phần nội dung trong đó. Một phần này chính là phương pháp luyện tu sĩ hành tinh thành bảo vật. Ta cần tìm được một hàng tỉnh trước đã. Vương Bảo Nhạc thì thào một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tỉnh không. Lúc này hắn dung nhập thần thức vào trong pháp hạm, thần niệm của hắn lập tức khuếch tán ra xung quanh, đồng thời hắn còn lấy tỉnh đồ ra. Sau khi xem xét cẩn thận thì điều chỉnh lại phương hướng, pháp hạm lập tức bay nhanh về phía hàng tỉnh gần đây nhất. 7 ngày sau, đội chiến hạm của Vương Bảo Nhạc cuối cùng cũng bay vào trong vùng tỉnh hệ này. Do đẳng cấp của nền văn minh ở đây không cao lắm,